muốn nói lại thôi chỉ đành ngậm điếu thuốc bên ngoài nhưng không bật lửa. Anh không phải trưởng bối của cô, không phải ông chủ mà là chồng của cô. Cuối cùng, anh ôn hòa nói, là anh sai, em đừng khóc, giọng điệu mang theo sự lấy lòng. Ngô Quy Vãn không khóc, nhưng nước mắt chảy càng nhiều hơn, bây giờ mới nhận lỗi thì vừa rồi cần gì phải chọc giận cô. Xe đã đi được một đoạn ra khỏi trung tâm thành phố. Bà cô ơi, em đừng khóc nữa được không? Giọng nói bất đắc dĩ của Phó Trầm lại vang lên. Em khó chịu, em muốn khóc, làm sao vậy? Chuyện này anh cũng muốn quan tâm đúng không? Có thể đừng bá đạo như thế được không? Ngô Quy Vãn, hả? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lên, ỷ vào em thích anh nên cứ một tấc lại lên một bước đúng không? Thích anh cũng không phải không rời đi được. Ok, cách chương.